Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 352, Cửu hiệu chiến 7. Góc truyện audio.com. Quay về đi, C nhàn nhạt nói. Vâng, Chiba Naosuku gật đầu một cái. Sau đó liền xoay người rời đi. Kể từ hôm nay, hắn liền sẽ quên hết mọi thứ về Mari. Đương nhiên C cũng thiết lập một đạo ám thủ để đề phòng sau này xảy ra chuyện. Dù sao chuyện này sớm muộn sẽ bại lộ, đề phòng một chút vẫn tốt. Suta xin lỗi, Mari lẩm bẩm nói, hai mắt hiện lên thương tâm, tội lỗi cùng áy náy. Nàng biết Su không liên quan gì đến trong chuyện này, cũng rất vui khi hắn không có chuyện gì, nhưng nàng vẫn rất thương tâm. Thống khổ, phiền phức đã giải quyết, hy vọng ngươi sau này sẽ toàn ý phục vụ hắn. Rosen nhìn Mari một cái nói. Mari điểm đầu một cái. Hai mắt đờ đẫn cúi đầu xuống. Lườm Mari một cái. C liền rời đi. Đối với Mari bên này xảy ra sự tình, Rosen không biết, hắn lúc này còn đang bận việc khác. Lúc này bên trong trường đệ nhất khu vực kỹ thuật. Ngươi thật lợi hại à, Rosen. Mỗi lần đều lấy nghiền ép tư thế đem đối phương đánh bại. Tại trong trường học cũng chỉ hội trường mấy người mới có thể làm được như vậy đi. Đúng vậy, tại trong tân sinh chúng ta, mạnh nhất danh hiệu chỉ có thể thuộc về ngươi. Tatsuya cùng Mikihiko cũng rất lợi hại, đều rất dễ dàng đem đối phương đánh bại. Monolith cốt giải tân sinh chúng ta chiến thắng là đã không thay đổi được kết quả. Rosen, Mikihiko cùng Tatsuya ba người vừa quay về liền bị một đám nữ sinh cho vây quanh. Lần này khoa một học sinh đều không còn ai dám ý kiến gì về việc ba người tham dự tranh tài. Người ta thực lực tại đó, ai còn dám phản đối? Được rồi, các ngươi đừng làm phiền bọn hắn, nên để cho bọn hắn có thời gian nghỉ ngơi. Rosen, Tatsuya, Mikihiko, vừa mới kết thúc trận đấu. Các ngươi nhất định là rất mệt rồi đi. Mau đi nghỉ ngơi, chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta. Lúc này Segusa Mayumi đến giải vây nói. Làm phiền ngươi, học tỷ, cùng Mayumi nói một tiếng. Rosen ba người liền rời đi. Về phần Tatsuya, hắn thì muốn đi xem Ichizu Masaki trận đấu. Rosen cùng Mikihiko thì quay về phòng mình. Lúc này đã có người đợi sẵn hắn trong phòng. Mizuki, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải là đi cùng với Erika à? Rosen một mặt nghi hoặc nhìn Mizuki nói. Erika có chuyện cho nên trước rời đi. Miyuki thì cùng với Tatsuya. Kun đi chung, ta không có chuyện gì làm cho nên qua tìm ngươi. Mizuki cười nói, nghe vậy Rosen gật đầu hiểu rõ. Sau đó giống như nghĩ đến chuyện gì liền cười nói. Ta bây giờ muốn đi tắm. Ngươi có hay không muốn cùng tham gia? Mizuki, tắm chung, làm sao có thể, chúng ta làm như vậy có phải hay không quá nhanh? Nghe được Rosen lời nói, Miyuki đỏ mặt ngượng ngùng nói. Chúng ta đã quen nhau mấy tháng rồi à, ngươi còn cảm thấy chưa đủ lâu? Rosen cười nói, cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ qua? Trước đó hắn không có đem Mizuki ăn đi đó là vì nàng quá ngượng ngùng xấu hổ. Cho nên hắn mới không nhanh như vậy ra tay. Bất quá quen lâu như vậy rồi. Nàng cái kia hay xấu hổ tính cách vẫn còn không thay đổi. Rosen cũng không muốn nhịn tiếp. Nhân cơ hội này hắn muốn đem nàng ăn sạch sẽ. Cái này nghe được Rosen lời nói. Mizuki một mặt do dự. Không đợi nàng trả lời. Rosen liền đem nàng bế lên hướng về phòng tắm đi tới. Chờ một chút Rosen, ta còn chưa chuẩn bị xong phản đối vô hiệu. Ta đã quyết định, hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát. Vừa dứt lời Rosen liền đem Mizuki trên người đồng phục thoát ra ngoài. Nàng cái kia khoa trương dáng người bại lộ trong mắt Rosen. Tuyết trắng mềm mại thân thể bị một bộ màu trắng nội y che lại. Tràn ngập thiếu nữ thanh thuần khí tức, trước ngực nàng đôi kia đầy đặn đồi núi rung động một trận. Ngay lập tức Rosen hai mắt tràn đầy lửa nóng. Đừng có nhìn ta như vậy. Nhìn xem Rosen cái kia lửa nóng hai mắt. Mizuki ngượng ngùng không thôi. Không tự chủ dùng hai tay che lại chỗ nhảy cảm. Bất quá Mizuki cái này hành động càng để cho Rosen thêm lửa nóng. Tà hỏa thiêu đốt dữ dội, ngay lập tức Rosen liền đem Mizuki ôm lấy, cúi đầu xuống, đem nàng cái kia hồng nhuận môi thơm cho chiếm lấy. Ngộ Ưm bị Rosen hôn lấy Mizuki gương mặt đỏ bừng nhắm mắt lại. Mặc dù không phải là lần đầu tiên cùng Rosen hôn, nhưng mỗi lần nàng đều không khỏi có dạng này biết cảm. Để cho Rosen có rất lớn khoái cảm, Rosen hai tay không ngừng tại Mizuki trên thân thể vuốt ve lấy. Cảm nhận được Rosen hai bàn tay nóng, Mizuki thân thể không khỏi run lên, Rosen nhanh chóng đem trên người nàng một lớp cuối cùng che lấp cho thoát đi. Mizuki toàn bộ thân thể bại lộ trước mắt Rosen, Mizuki phát dục rất tốt. Tại trong trường e là cũng chỉ có Mayumi mới có thể cùng nàng so sánh. Hai tay đem đôi kia đồi núi mềm mại bắt lấy. Rosen đem nàng kéo vào bên trong phòng tắm. Ào, ào, ào, tiếng nước chảy vang lên. Hơi nước bao phủ phòng tắm. Nước từ vòi sen chạy ra đem hai người thân thể thấm ướt. Rosen cùng Mizuki hai người không ngừng quấn lấy nhau. Bị Rosen nắn vuốt ve thân thể. Mizuki cả người nóng lên, từ trong miệng không ngừng phát ra từng đạo khiến người đỏ mặt âm thanh. Sau đó Rosen liền đem Mizuki xoay người lại đưa lưng về phía hắn. Đem nàng cố định lại trên tường, Rosen cả người chống đỡ lên tường Mizuki quay đầu lại. Hai mắt mê ly nhìn Rosen, yên tâm a, Mizuki, ta sẽ rất ôn nhu. Rosen cười nói, ngay sau đó Rosen liền động. Đã chờ sẵn tiến công cự long liền xâm nhập đi vào. Theo một tiếng thét vang lên, trên đời này lại nhiều hơn một cái nữ nhân, ngay sau đó từng đạo có tiết tấu tiếng va chạm vang lên. Kèm theo đó là ngượng ngùng chương nhạc vang lên liên tục. Tại tràn ngập hơi nước trong phòng tắm bên trong, hai cái thân ảnh gắn liền với nhau không rời. Cách chương.